tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 89, góc truyện audio.com. Chương 89, sự phản bội của cơ cô đi tìm một người đàn ông tên Hàn Nhạc nhà họ Đường có chuyện đều do anh ta ra tay giải quyết. Chỉ có thế sao? Đường Hoa Nguyệt bất mãn. Bà cô ơi, cô tha cho tôi đi mà. Cô cũng biết sự việc năm đó khó tra cỡ nào, nếu như nó mà đơn giản như vậy thì cô cũng đâu cần tìm đến tôi. Tôi bảo đảm, chỉ cần cô tra ra được người đàn ông họ Hàn này thì chân tướng cũng sẽ được phơi bày. Thấy anh ta thành khẩn kêu lên, dù sao điểm yếu của anh ta cũng trong tay cô, nên Đường Hoa Nguyệt cũng không tính làm khó nữa. Cô đem theo vài vệ sĩ xuống xe, cười cười tạm biệt Bạch Sang, sau đó thong thả rời đi, trở lại xe của Tân Dương ở B1. Tân Dương, Hoắc Anh Tuấn đã trở lại biệt thự của Hoắc gia, đúng lúc nhìn thấy thông tin La Cơ Vị Y khẩn cấp truyền tới. Đúng vậy, tổng giám đốc của Tân Á tên là Tân Dương, chính là người đã mua lại Đường Thị với giá 300 triệu ngày hôm nay. Anh ta là bạn trai của Ellie, đại tiểu thư nhà Roger. Tình cảm của bọn họ rất tốt, có lẽ cô Ellie thuyết phục gia đình đầu tư cho cô ấy mới đến thành phố Hà Nội để tạo ra món đồ trang sức mới này. Còn gì nữa không? Vẻ mặt của La Cơ Vị Y bỗng trở nên nghiêm túc giống như không biết nói thế nào. Danh sách khách mời đầy đủ ở đây. Hôm nay, một người phụ nữ khác ngồi cạnh Tân Dương. Tên là Đàm Tranh, chính là người ngài đã gặp ở sân bay mấy hôm trước. Hai từ cuối cùng vừa nói xong, tờ giấy trắng bị Hoắc Anh Tuấn đột ngột vò nát, khóe môi nở nụ cười lạnh. Chân tướng anh theo đuổi bao năm nay dường như sắp tìm ra rồi. La Cơ Vị Y tiếp tục căng ra đầu nói tiếp. Có một số tin đồn không tốt liên quan đến hai người họ. Người ta nói Đàm Tranh là tình nhân của Tân Dương trong nhiều năm. Họ vẫn luôn lừa cô Ellie, nói rằng Tân Dương trở về Trung Quốc để thành lập công ty này để làm cho Đàm Tranh vui vẻ. Còn gì nữa, bọn họ còn nói ba người con của Đàm Tranh đều là của Tân Dương, nói cô ta quá phụ chỉ là để che mắt người khác. Hoắc Anh Tuấn cụp mắt xuống, anh không muốn nghe những chuyện phong lưu này. Đưa video giám sát cho tôi. La Cao Y Vị đã xem đoạn video giám sát ngắn này vài lần. Đàm Tranh này thoạt nhìn thì có vẻ hơi giống bà chủ, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện thần sắc giữa lông mày cô ấy và khóe môi về cơ bản khác hẳn với bà chủ. Bất kể ai nhìn cũng thấy Đàm Tranh và bà chủ là hai người hoàn toàn khác nhau, chỉ là nhìn có chút giống, nhưng anh ta không biết Hoắc Anh Tuấn sẽ nghĩ gì. Ông chủ hiện tại thậm chí còn không tin rằng bà chủ đã ra đi. La Cơ Vị Y hít một hơi thật sâu, cố định và phóng to khuôn mặt của Đàm Tranh trên video giám sát rồi đưa cho Hoắc Anh Tuấn. Đồng tử đen nhánh của người đàn ông khẽ co lại, khuôn mặt này, khuôn mặt thường xuất hiện trong những giấc mơ lúc nửa đêm của anh. Anh siết chặt tay, đốt ngón tay trắng siết chặt màn hình điện thoại, trái tim anh như bị người khác nhấc lên cao. Có điều cô ấy không giống như trước đây, La Cao Y Vị thận trọng nhắc nhở, Hoắc Tổng, cô Đàm quả thật có chút giống, cô ấy không phải là cô Đàm. Hoắc Anh Tuấn khàn giọng ngắt lời anh ta, cô ấy là Đường Hoa Nguyệt, cô ấy đã trở lại. La Vũ há mồm không biết nên nói cái gì, nếu có thể, hắn cũng hy vọng Đàm Tranh là bà chủ còn sống. Hoắc Tư Yến đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cái gì Tân Dương, cái gì tình nhân sinh con riêng chết tiệt gì. Không hổ là Đường Hoa Nguyệt, vẫn còn bỉ ổi như vậy, chỉ vài năm mà đã cặp kè với đàn ông khá. C một cái, góc truyện audio.com, dầm, điện thoại trên tay anh nát tanh bành. Tốt lắm, bọn họ vẫn còn chưa làm xong thủ tục ly hôn mà cô đã nóng lòng muốn tìm đến tổ ấm tiếp theo của mình. Đợi cô trở về bên anh, hơi thở của Hoắc Tư Noãn nóng lên, anh nghiến chặt quai hàm, lạnh lùng nhìn màn hình vỡ nát, nhất định phải để cho người phụ nữ này một lần nữa ghi nhớ kết cục của việc phản bội anh. Địa chỉ kiểm tra nó ngay bây giờ. La Cao Y Vị thấy ông chủ tâm trạng không ổn, một giây mặc niệm cho chiếc di động hỏng, lập tức cáo từ, chỉ có Hoắc Tư Yến đứng ở bên cửa sổ, nhìn ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà bên kia, sự bình tĩnh tột độ xen lẫn điên cuồng ham muốn trói Đường Hoa Nguyệt lại lúc này hiện lên không ngừng trên khuôn mặt anh. Ngày hôm sau, Hoắc Anh Tuấn thức dậy với một cơn đau đầu và phát hiện La Cao Y Vị vẫn không báo cáo địa chỉ hiện tại của Đường Hoa Nguyệt cho anh. La Cao Y Vị lần đầu tiên làm mọi việc chậm chạp như vậy. Anh ngồi bật dậy, miết miết mi tâm rồi thay quần áo vội vã đến chỗ giáo sư. Vừa tới tầng cao nhất phòng làm việc của Tổng Giám đốc, La Cao Y Vị đã chào hỏi trước khi Hoắc Anh Tuấn hỏi tội, anh ta nói. Hoắc Tổng, có tin mới. Nửa phút trước Tân Á đã đưa ra một tuyên bố nói rằng lập trình viên trò chơi nổi tiếng quốc tế Ca sau khi ký hợp đồng với họ, Tân Á chính thức bước vào ngành công nghiệp game. Cách chương.